Chương 57, hiểu, cầu 10 điểm cất giấu. Được rồi, Long Hy Thược nhắc nhở nói ra, tổ chức chúng ta căn cơ ở Vũ Ẩn Thôn. Vũ Ẩn Thôn tuy là thực lực càng mạnh hơn một chút, nhưng tình huống nơi này vô cùng không ổn định. Long Hy Thược nhớ lại đệ tứ Thủy Ảnh ạ gù dạ sớm muộn sẽ bị mẹ tờ dù mì lật đổ. Nơi đây lời nói thật sự là quá nguy hiểm. Ừ, ta cũng phát hiện, gần nhất hoạt động của bọn họ là càng ngày càng bình thường. Cái này Thủy Ảnh đã sắp mất đi tác dụng. Bất quá hắn nhưng là gì nụ gì kỳ một trong A Mạ Đạ Dạ gật đầu, đối với Vũ Ẩn Thôn mặt một chút mờ ám, Mạ Đạ Dạ cũng nhìn ở trong mắt, nhưng nếu hiện tại hắn không chế ạ gù dạ vẫn là đệ tứ Thủy Ảnh, như vậy thì thừa này cơ hồ đem Vũ Ẩn Thôn lần này nước đục ở quấy một đi Vũ Ẩn Thôn. Ta nhớ được là Hạn Dỗ tên kia làng đi gần nhất luôn là có thể nghe được có quan Vũ Ẩn Thôn tin tức. Mạ Đạ Dạ suy nghĩ một chút nói rằng, tuy là Vũ Ẩn Thôn thực thi phong bế thư cờ giáo dục, nhưng vậy cũng không có nghĩa là bọn họ là hết ngồi đáy y nù. Bất luận là ở thời đại nào, tin tức không thể nghi ngờ là trọng yếu. Một cái quốc gia tin tức lạc hậu lời nói sẽ rất bị động làm lần thứ hai nhận giới đại chiến tiêu điểm. Nơi đó tự nhiên sẽ trở thành chú ý đối tượng. Hẳn rổ cái tên kia rất đáng gờm đi, nghe nói gần nhất cổ nổ hạ có 3 người chuyên môn đi khiêu chiến hắn không đáng giá nhắc tới Long Hy. Thực nhưng là tự mình trình diện quan sát, Hẳn rổ rõ ràng không muốn cùng cổ nổ hạ làm giữ. Hạn Dỗ ban cho 3 người kia cổ nổ hạ tam nhận danh xưng như vậy, A Mạ Đạ Dạ đối với Hạn Dỗ cũng nhất định có hiểu rõ. Hạn Dỗ thực lực rất đại nhất bộ phận là tới nguyên vu hắn triệu hoán thú xạ là Mạn Đờ. Mạ Đạ Dạ cho rằng thực lực của hắn chỉ có thể coi là làm thực lực cường đại, bán thần xưng hô có điểm phóng đại, ngay cả mình cũng không có dám tự xưng bán thần. Hắn Hạn Dỗ thì có như vậy tiêu chuẩn được rồi, ta dự định ly khai một, phỏng chừng cần rất nhiều thời gian. Long Hy Thược trầm giọng nói rằng, cần bao lâu? Phỏng chừng cần 10 năm. Lấy thời gian dài như vậy, Mạ Đạ Dạ có điểm ngạc nhiên, 10 năm đã kinh coi là một cái sinh mạng chiều ngang kỳ, 10 năm này trong có thể cho một đứa bé lớn lên thành một cái vĩ đại nị dạ, cũng có thể để người ta biến thành một cái bệnh rề rề lao đầu. Tổ chức mấy cái thành viên còn cần trưởng thành, hơn nữa ta đi cái kia địa phương rất xa xôi. Ta tới trở về cần rất nhiều thời gian. Long Hy Thược phát hiện tử thần thế giới cùng hổ cả thế giới thời gian tỷ lệ là không cùng một dạng, tuy là cùng chỗ với hai cái song song vị diện, nhưng hai người trên lê cờ hờ thơ y gian dĩ nhiên là thập bội. Nói cách khác, Long Hy Thược ở tử thần thời gian một năm, nơi đây đã kinh độ qua 10 năm không ngừng cho ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nghiên cứu thời gian, ở thêm một chút chuẩn bị hoạt động. Phòng trừng thời gian một năm đã đủ, chưa hy vọng ụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ người không để cho ta thất vọng. 10 năm sao? Trong khoảng thời gian này cũng đủ rồi, đây là chúng ta tổ chức y hề phục. Long Hy Thược vô căn cứ xuất ra hai kiện thêu hồng vân áo che gió màu đen giao cho Mạ Đạ Dạ, đây chỉ là trong đó một bộ phận, chúng ta còn cần rất nhiều thứ, ngươi có thể cùng Vũ Ẩn Thôn bên kia tiếp xúc một. Tin tưởng sẽ được càng nhiều tin tức hơn. Không gian nhận thuật cái này từ Mạ Đạ Dạ cuối cùng cũng chứng kiến Long Hy Thược một tia thực lực, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem thân thể của chính mình tạm thời để vào một không gian khác bên trong, nhưng còn không có thể đạt được đối với vật phẩm thu phóng tự nhiên. Tình trạng đối với Long Hy Thược cường đại, Mạ Đạ Dạ ở trong lòng lại lần nữa có một cái định vị, minh hữu của mình càng cường lớn như vậy cũng đại biểu cùng với chính mình thực lực càng cường đại. Mạ Đạ Dạ gật đầu tiện tay nhận lấy y y phục vào tay, sau đó hắn liền phát hiện y y phục này chỗ bất đồng. Di y y phục này hắc hắc, đây chính là ta tỉ mỉ điêu khắc y y phục, là một loại đặc thù chất liệu, mềm mại mà không mất độ cứng, ở chiến đấu thời điểm có thể hữu hiệu bảo vệ mình. Đối với một chút cấp độ C lấy nhận thuật cơ bản có thể không nhìn theo Long Hy Thược giảng giải, Mạ Đạ Dạ là càng ngày càng giật mình, không nghĩ tới bộ y phục này lai lịch thật không ngờ thần kỳ. Đây nếu là có thể vũ trang một cái nhận thôn lời nói, cái kia cơ bản một cái tiểu nhận thôn có thể cùng ngũ đại nhận thôn một trong chống đỡ được. Đây không nên dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Long Hy Thược im lặng nhìn Mạ Đạ Dạ, y phục như thế ta cũng chỉ có mười mấy món mà thôi, phải biết rằng y phục này chứ. Liệu có thể là vô cùng khó có được. Lần tử thần tưởng thưởng khối kia hồn ngọc để Long Hy Thược làm thành hiểu y y phục, thân là phản phái như vậy y y phục liền ắt không thể thiếu, tối thiểu chất lượng vấn đề nên được đến cam đoan, đi cũng không thể một chiến đấu thời điểm liền tổn hại đi hắc hắc. Ta biết tắt, Mạ Đạ Dạ cười hắc hắc, đi qua Long Hy Thược giảng giải hắn tự nhiên biết như vậy quần áo chỗ chân quý, vật lấy hiếm là quý, đạo lý như vậy Mạ Đạ Dạ làm sao lại không biết, bất quá cho dù ai nghe được Có thần kỳ như vậy y phục đều sẽ rực rỡ hào quang đi, nhất là giống như vậy kỹ thuật nếu như bị ngũ đại nhận thôn biết được lời nói, bọn họ sợ rằng sẽ bị hiệt tranh nhau cướp đoạt hít, phỏng chừng lần này nhận giới đại chiến sau khi chấm dứt, còn có thể bạo phát một lần nhận giới đại chiến. Long Hy Thược cho rằng rất có cần phải cùng Mã Đạ Dạ nói rõ chuyện này, làm cho ạ cắt sủ kỳ ở trong đó kiếm một vài chỗ tốt, nhất là ở tài lực phương đi hệ nờ lần thứ ba nhận giới đại chiến sao. Mã Đạ Dạ lẩm bẩm nói, ta có thể coi như đây là của ngươi này dự ngôn sao? Có thể. Long Hy Thược gật đầu, ở nơi này trong đại chiến sẽ bị hiệt có thật nhiều nì dạ nhất chiến thành danh, tin tưởng có vài người đối với tổ chức phát triển cũng sẽ có lợi vô cùng, cổ nổ hạ cách cục cũng sẽ tùy theo biến động đi, cơ bản lần kia đại chiến đều không thể rời bỏ cổ nổ hạ bóng dáng. Năm đó ủ trì hạ bộ tộc hắc hắc Mã Đạ Dạ cười lạnh nói, ủ trì hạ bộ tộc là hắn cuộc đời ràng buộc, cái kia bên trong bao hàm quá nhiều tình cảm phức tạp. Sau đó cùng Mã Đạ Dạ ca hàn huyên một hồi, Long Hy Thược liền rời đi, dành thời gian trở về một chuyến xã hội sổ xì hệ ti, tranh thủ trở về tới thời điểm có thể đuổi cựu vĩ đại náo cổ nổ hạ. Một khắc phương đi hệ nờ dạ hỉ cổ đám người đã kinh sư từ dị dạ dạ, họ rồ xì mà cùng xù nạ đã kinh theo cổ nổ hạ đội ngũ đi trở về. Dạ hỉ cổ đám người ở dị dạ dạ chỉ đạo tiến bộ thật nhanh, nhất là nạ gạ tổ, học tập của hắn năng lực làm cho dị dạ dạ vô cùng khiếp sợ, nhất là nạ gạ tổ con mắt, làm cho dị dạ dạ kinh hãi gần chết. Cóc tiên nhân dự ngôn hắn chính là khắc trong tâm khảm, mà đột nhiên xuất hiện gìn nghệ gẳng càng làm cho dì dì dạ kiên định hắn giáo dục nạ gạ tổ lòng tin. Chỉ là hắn còn là một chuyện nhớ mãi không quên, đó chính là gọi Long Hy Thược kỳ quái thiếu niên. Dì dì dạ đã kinh từ trong miệng vài người biết được Long Hy Thược tên, đối với cái này tên kỳ quái thiếu niên dì dì dạ có thể không phải bình thường có hứng thú, nhưng bất đắc dĩ là dạ hỉ cổ ba cái tiểu gia hỏa miệng rất nghiêm. Nổi danh chữ ở ngoài gì dì dạ cơ hồ không có từ bọn họ nơi đó đạt được tin tức hữu dụng, xem ra chính mình chỉ có thể đi tự mình điều tra một phen. Đối mặt nhận thuật mê hoặc dạ hỉ cổ đám người vẫn như cũ bất vi sở động, không có biện pháp gì dì dạ không thể làm gì khác hơn là bỏ đi cái ý niệm này, dự định ở về sau du lịch các quốc gia. Thời điểm đang hỏi thăm đi cầu thả cầu vô tốt.